một đám thanh niên thiên tài yểm hộ Liễu Dụi Hâm lặng lẽ chuồn đi. Phong Phi Vân vốn định gây lớn chuyện, tốt nhất kéo ba cổ tiên giáo địa tử phủ vào cuộc. Chỉ cần dính đến ba cổ tiên giáo là tương đương chư thiên vạn giáo địa tử phủ vào cuộc, quá tuyệt vời. Cho nên Phong Phi Vân không bỏ qua tiểu nha đầu điêu ngoa Liễu Dụi Hâm. Phong Phi Vân đã bắt nàng một lần, hắn không ngại bắt thêm lần nữa. Phong Phi Vân ngồi trên ghế phẩy quạt, bộ dáng phong lưu phóng khoáng thì thầm: Liễu Duệ Hâm. Thanh âm không nhẹ không nặng nhưng làm Liễu Duệ Hâm sợ suýt té xuống đất. Liễu Duệ Hâm núp trong đám người, thân thể nhỏ xinh, khom lưng rụt đầu. Nghe Phong Phi Vân kêu tên mình, Liễu Duệ Hâm bĩu môi sắp mếu. Đám thanh niên thiên tài yểm hộ Liễu Duệ Hâm biến sắc mặt, cả đám đứng cứng ngắc tại chỗ không dám nhúc nhích. Bộ dáng Liễu Duệ Hâm thanh tú, mắt sáng trong thiếu nữ ngây ngô chớp mắt nai. Liễu Duệ Hâm cẩn thận nói: Nhất Trận Phong, ta nói cho ngươi biết, mẫu thân của ta là Bạch Nguyệt sứ giả của Nhật Nguyệt tiên giáo. Ngươi dám đụng vào ta một cách là mẫu thân của ta sẽ chặt tay ngươi. Vù vù vù vù vù, bóng người chợt lóe, Phong Phi Vân phẩy quạt, phong độ phiên phiên đứng trước mặt Liễu Dụ Hâm. Phong Phi Vân khép quạt, đầu quạt nhẹ gõ khuôn mặt phấn điêu ngọc mài hai cái. Phong Phi Vân đùa giỡn nói: Ta đụng này, nàng kêu mẫu thân đến chặt tay ta đi. Bộ dáng Phong Phi Vân cợt nhả khiến người phản cảm. Cả đám siết chặt nắm tay kêu răng rắc nhưng không ai dám hành động, cố gắng kiềm chế. Liễu Dụi Hâm rụt người lại cố gắng thu nhỏ mình như chim cút bị trêu chọc, rất đáng sợ. Hốc mắt Liễu Dụi Hâm đỏ ửng: Mẫu thân của ta. Phong Phi Vân ngửa đầu cười dài: Mẫu thân của nàng đến thì ta bắt luôn, sau đó đắp chung chăn. Lúc Bạch Nguyệt sứ giả còn trẻ xinh đẹp một thời, mấy trăm năm dài qua đi chắc phong vận càng hơn nữa. Thật khiến người mong chờ. Phong Phi Vân biểu hiện phong độ lão ma tà đạo, vươn tay bắt Liễu Dụi Hâm. Có thanh niên thiên tài không kiềm được hành động nhưng bị Phong Phi Vân một tay tát bay ra ngoài, đụng thủng cửa sổ lăn ra đường cái. Thanh niên thiên tài té chồng vó, chỉ bị thương nhẹ, Phong Phi Vân không giết gã. Liễu Dụi Hâm còn nhỏ tuổi, bị đại đạo hái hoa bắt giữ làm nàng khóc sướt mướt. Nữ hài tử ngây thơ thật nhưng cũng biết rơi vào tay đại đạo hái hoa không tốt lành gì. Liễu Dụi Hâm vừa lau nước mắt vừa uy hiếp Phong Phi Vân: Chắc chắn mẫu thân của ta sẽ giết ngươi. Diệp sư tỷ của ta cũng rất lợi hại, vậy kêu các nàng cùng đến đi. Nghe nói thiên chi yêu nữ Diệp Ti Loan của Nhật Nguyệt tiên giáo các người đứng đầu 6 mỹ nhân, ta đang định hái nàng. Nếu Diệp Ti Loan chủ động đưa lên cửa càng tốt, ta đỡ mệt đi xa. Ngươi nằm mơ, là mộng xuân, ha ha ha ha ha ha. Đêm hôm đó Phong Phi Vân và ba mỹ nhân tuyệt sắc ở trong khách điếm, không ai dám quấy rầy. Ban ngày Phong Phi Vân biểu hiện ra sức chiến đấu làm nhiều người hoảng sợ. Khách cư trú trong khách điếm sợ hãi dọn đi hết, vì bọn họ biết đại đạo hái hoa gây họa lớn, đắc tội ba cổ tiên giáo địa tử phủ. Tiếp theo nơi này sẽ xảy ra tai họa, ai dám ở lại? Không chừng sáng sớm ngày mai khách điếm đã bị san bằng. Lão bản, tiểu nhị khách điếm cũng đi mất. Khách điếm to lớn tựa như kim cung ngọc điện nhưng trống sống, chỉ có ánh đèn rực rỡ lại như lửa ma chơi lơ lửng. Ban đêm bên ngoài nổi gió lạnh, gió đêm như tiếng địch mùa thu, như khóc như than. Phong Phi Vân ngồi trong sân, bên cạnh có một cái bàn, trên mặt đặt một bình rượu, một ly rượu. Phong Phi Vân uống rượu một mình, ba thị nữ xinh đẹp đứng sau lưng hắn. Mỗi người biểu tình khác nhau. Cảnh tượng như ba mỹ quyến thần tiên canh giữ bên hắn. Đêm khuya, phàn thành nổi lên túc sát. Tiếng xé gió vang lên trong màn đêm như có âm binh mượn đường tụ quân vào thành. Trong bóng tối không biết tụ tập bao nhiêu người. Phong Phi Vân liếc hư không tối đen rồi lại tiếp tục uống rượu. Trên bầu trời nổ tung ánh sáng chói mắt, một tòa chiến tháp thanh đồng lao ra cao mấy chục thước. Linh văn đen xen bề mặt, uy lực không thể ước chừng. Khí thế chiến tháp như muốn đánh nát phàn thành. Chuẩn bị suốt nửa đêm rốt cuộc có người ra tay. Cực đạo tháp, Liễu Dụi Hâm lộ vẻ mừng rỡ. Nhận ra linh binh trên bầu trời là một linh khí nhị phẩm. linh binh của vị cự phách quen thân với Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Cự phách này rất mạnh, xưng hùng trong địa tử phủ mấy trăm năm, hôm nay vừa lúc có mặt trong phàn thành. Vị tiền bối này ra tay đủ trấn áp đại đạo hái hoa nhất Trần Phong. Phong Phi Vân bưng ly rượu lên, nhích mép. Phong Phi Vân vươn tay trái ra, tà văn dày đặc. Trường ấm khổng lồ đánh ra ngoài, vỗ rớt chiến tê, hơ bê, a thanh đồng. Ánh sáng trên chiến tháp vụt tắt rơi vào tay Phong Phi Vân, hắn liếc sơ rồi đặt lên bàn. Linh khí nhị phẩm, không tệ. Phong Phi Vân cười cười, đôi mắt có hai đốm lửa rực cháy nhìn thấu hư không. Phong Phi Vân chỉ vào bóng tối có ba bóng người bị đánh bay ra, bóng dáng vội vã, biểu tình kinh hoàng. Là ba người này vận chuyển cực đạo tháp. Trong đó một người tu vi rất cao, mặt nhăn nheo, hốc mắt hõm sâu, đến hậu kỳ thiên mệnh để thất trọng. Người này tên Cố Tuế Nam, phó giáo chủ Vô Vọng Tiên Giáo, phụ thuộc Nhật Nguyệt Tiên Giáo, một trong các tiên giáo mạnh nhất dưới ba cổ tiên giáo. Chương 1163, di tích tháp cổ. Cố Tuế Nam đến phàn thành thăm bằng hữu, biết tin nữ nhi của Bạch Nguyệt sứ giả bị đại đạo hái hoa nhất Trần Phong bắt cóc thì liên lạc hai bằng hữu thân thiết cùng hành động trấn áp lão ma đầu. Ba người hợp sức sử dụng cực đạo tháp thì uy lực siêu khủng bố, đủ hủy diệt một thành thị. Nhưng chỉ một giây Phong Phi Vân đã cướp đi cực đạo tháp, quá khủng khiếp. Nhất Trần Phong, ngươi bắt nữ nhi của Bạch Nguyệt sứ giả, dù có tu vi thông thiên triệt địa cũng không sống sót rời khỏi địa tử phủ nổi. Thế thì thử xem. Phong Phi Vân lại đánh ra một thủ ấm, uy lực càng đáng sợ hơn. Mặc dù ba người Cố Tuế Nam đã trốn ra xa nhưng vẫn bị đánh trọng thương, liên tục hộc máu. Cuối cùng bọn họ chạy ra ngàn dặm, người đẫm máu, kiệt sức nằm dưới đất thở hồng hộc, không bò dơ y a nơ ủi. Phong Phi Vân không giết bọn họ vì đợt công kích thứ hai ba đã đến, sau đó là nhóm thứ bốn, thứ năm. Xem nay phàn thành không yên tĩnh, tiếng chiến đấu không dứt, đánh thức nhiều người say giấc nồng. Ầm ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời giáng xuống tia chớp ầm ầm, đôi khi có linh khí bay lên cao đánh xuống diệt tuyệt, đè vô số kiến trúc cổ xưa sụp đổ. Rất nhiều người công kích. Trong phàn thành thỉnh thoảng có khí thế diệt tuyệt dâng lên đánh vào khách điếm nhưng bị Phong Phi Vân dễ dàng chặn lại. Phong Phi Vân chỉ vào hư không, giết kẻ mới ra tay. Lúc nhiều người nhất một mình Phong Phi Vân ngăn hơn 70 vị tu sĩ công kích, vô số thuật pháp tấn công, nhiều như biển. Có linh khí xẹt qua không trung, áp lực khổng lồ chấn sụp tường thành cổ. Phong Phi Vân ngồi trên ghế ung dung ra tay, bao nhiêu kẻ địch bị giết, biết bao người trọng thương bỏ chạy. Đến rạng sáng mọi người ngừng công kích, bên ngoài tử thương vô số, gió thổi mang theo mùi máu. Các con đường cổ, kiến trúc cổ bên ngoài khách điếm đã sụp đổ, chỉ có khách điếm này là còn lành lặn. Phong Phi Vân bưng ly rượu lên, mắt nhìn mặt bàn. Trên bàn đặt bốn linh khí như bốn linh đăng, có linh khí xính vết máu. Một linh khí nhị phẩm, ba linh khí nhất phẩm. Phong Phi Vân cười nói, rốt cuộc đẩy lùi hết. Ba thị nữ xinh đẹp hóa đá sau lưng Phong Phi Vân. Mới rồi các nàng chính mắt thấy một mình Phong Phi Vân đánh lui mấy trăm tu sĩ cường đại. Lúc nhiều người nhất hắn một chọi hơn 70 vị tu sĩ công kích, có còn là người không? Uống rượu thong dong đánh bại quần hùng. Bạch Như Tuyết hiểu biết Phong Phi Vân vào lúc này nỗi lòng cũng khó giữ bình tĩnh. Phong Phi Vân cường đại hơn Bạch Như Tuyết tưởng tượng, siêu cử phách cũng không chấn áp hắn được. Trận chiến đêm nay đưa danh tiếng nhất Trần Phong chấn kinh thiên hạ. Phong Phi Vân cười nói, Liễu Dụy Hâm, từ nay về sau nàng là thiếp thân thị nữ của ta, nàng có theo không? Liễu Dụy Hâm nhỏ tuổi nhất, bị Phong Phi Vân kêu tên thì lòng thiết chặt, thiếp thân. Khổ khổ tức là đấm lưng, bóp chân, bưng trà rót rượu cho bản công tử. Nếu nàng thật sự muốn thiếp thân thì ha ha ha, bản công tử sẽ không từ chối. Phong Phi Vân có chút hảo cảm với tiểu cô nương điêu ngoa này. Liễu Dụy Hâm vội nói, ta theo được chưa? Phong Phi Vân gật gù, ban cho Liễu Dụy Hâm một linh kiếm đẳng cấp linh khí nhất phẩm. Phong Phi Vân dựa vào ghế, ra hiệu Liễu Dụi Hâm đấm lưng bóp vai cho mình, bộ dạng hưởng thụ. Phong Phi Vân nói: "Mục Tích Nhu, sau này nàng làm thị nữ lái xe cho bản công tử, nàng theo không?" Giờ đây Mục Tích Nhu rất kính sợ Phong Phi Vân, nghe nói chỉ làm thị nữ lái xe thì đồng ý ngay. Phong Phi Vân thưởng một linh khí cho Mục Tích Nhu. Về Bạch Như Tuyết, nàng biết thân phận thật của Phong Phi Vân, biết hắn thu các thị nữ chỉ để chuẩn bị cho thịnh hội tà đạo. Có lẽ sau khi kết thúc thịnh hội tà đạo, những thị nữ sẽ bị giải tán, ai về nhà nấy. Cũng có thể bị Phong Phi Vân mang theo luôn. Liễu Dụi Hâm, Mục Tích Nhu toàn là mỹ nhân tuyệt sắc, Phong Phi Vân chịu thả các nàng đi sao? Bạch Như Tuyết không dám chắc. Bởi vì lý do đặc biệt này nên Phong Phi Vân sắp xếp Bạch Như Tuyết làm tổng quản thị nữ. Phong Phi Vân lẩm bẩm: "Nếu tìm một thị nữ thì tầm thì các nàng góp ý xem trong địa tử phủ có ai thích hợp nhất. Tốt nhất là có một thị nữ giỏi âm luật, một thị nữ giỏi chơi cờ, một thị nữ múa đẹp." Ba thiên chi kiêu nữ đứng sau lưng chừng Phong Phi Vân thầm nghĩ: "Cái tên đại đạo hái hoa này đúng là cực phẩm. Đêm nay gây ra nhiều chấn động, sau này nguyên địa tử phủ giấy lên động đất, cường giả các tiên giáo đều lên đường." Phong Phi Vân thì mang theo ba thị nữ đi di tích tháp cổ. Di tích tháp cổ cách Phàn Thành gần 3.000 dặm. Một vùng đất hoang vắng. Gần e một con sông vàng. Xa có ba hòn núi lớn đứng thẳng. Đồn rằng di tích vong tâm cổ tháp ở dưới mặt đất này, vì qua ngàn vạn năm dù đống đổ nát cũng bị vùi lấp sạch. Ngẫu nhiên thấy mảnh nhỏ điện Phật cột vàng trong lớp đất cát. Đến mảnh đất này cho người cảm giác tang thương, rồi lại tĩnh lặng kỳ lạ. Loáng toáng nghe cổ Phật niệm kinh trong không khí, có lão tăng rong chuông Phật. Rất nhiều Phật môn tu sĩ đến tế bái xếp thành hàng dài, Phong Phi Vân còn thấy mấy lão ni trong ngự thú trai. Trong dòng người Phong Phi Vân thấy vài bóng dáng quen thuộc. Người dẫn đầu là Vương An Ngọc, ngày hôm qua uống rượu trong khách điếm, cũng là thành chủ Phàn Thành. Bốn lão nhân bí ẩn cũng có mặt, bọn họ đi vội vàng vào di tích tháp cổ. Rất nhanh đám lão nhân biến mất, bị vầng sáng mông lung nuốt mất. Phong Phi Vân chú ý mấy người này, khẽ kêu. Liễu Dụi Hâm lên tiếng: "Đó là trận văn tàn khuyết để lại từ thượng cổ kết nối với trung tâm di tích. Mảnh đất này có nhiều di tích tháp cổ được giữ lại, thứ ngươi thấy chỉ là biểu tượng. Chỉ có người tu vi cường đại mới xuyên qua trận văn tàn khuyết cổ xưa vào trung tâm di tích. Không chừng trong ấy ẩn giấu một số kỳ bảo Phật môn." Liễu Dụi Hâm đến Phàn Thành cũng vì ý định đào kho báu, muốn đến trung tâm di tích tháp cổ gặp Phật Duyên. Ai ngờ Phật Duyên đâu không thấy lại vời đến tên trộm hái hoa. Vong tâm cổ tháp là một trong ba cổ tháp đỉnh cao nhất 1.000.000 năm trước. Thời đại Phật Thu có lịch sử hơn 2.000.000 năm, vong tâm cổ tháp cũng kéo dài hơn 2.000.000 năm. Thần Tấn Vương Triều mới xây dựng 6.000 năm là cùng. Về nội tình thực lực vào lúc hoàng tộc như mặt trời ban trưa cũng không bằng vong tâm cổ tháp. Thực lực của vong tâm cổ tháp ngày xưa không yếu hơn thần linh cung bây giờ, thậm chí càng mạnh. Một tòa thánh địa Phật tu khổng lồ như vậy dù bị hủy diệt thì trong phế tích còn rất nhiều tàn trận cấm chế cường đại. Dù vạn năm đã qua chưa chắc cuốn trôi chúng nó theo dòng thời gian. Nghe đồn xuyên qua vài tàn trận di tích tháp cổ sẽ đến trung tâm di tích. Đó là khu vực rộng lớn chứa nhiều nguy hiểm viễn cổ để lại. Mỗi thời đại có vô số người đến di tích tháp cổ tìm kho báu, nhưng không ai tìm hiểu rõ di tích này. Vài nơi bí ẩn dù là chân nhân cũng không dám vào sâu. Chương 1164 Pháp Hoang Cổ Điện. Phong Phi Vân nhìn Vương An Ngọc, bốn lão nhân bí ẩn biến mất trong vầng sáng mơ ca o nơ gơ lung. Linh giác cho Phong Phi Vân biết đám lão nhân này không đơn giản, chắc chắn phát hiện điều gì đó trong di tích tháp cổ. Đi, chúng ta cũng vào xem. Phong Phi Vân dẫn đầu đi ra ngoài, bước hướng vị trí Vương An Ngọc và bốn lão nhân bí ẩn biến mất. Phong Phi Vân thấy có một vách tường sụp đổ cổ xưa, trên vách tường khắc các Phật ấn gian xen thành Phật lý nào đó. Liễu Dụi Hâm vì đến di tích tháp cổ tìm kho báu đã chuẩn bị bài vở nhiều, nàng nhắc nhở hắn. Tuy trận pháp nơi này khiếm khuyết nhưng có thể giữ vạn năm không biến mất, đa số do lão tăng đẳng cấp chân nhân bài bố. Nếu không giỏi trận pháp sẽ bị tàn trận trấn áp chết. Liễu Duệ Hâm cười đắc ý, muốn cho đại đạo hái hoa kiêu ngạo biết khó mà lui. Nếu đại đạo hái hoa thấy sợ thì sau này sẽ hụt hơi, không kiêu ngạo nữa. Mục Tích Nhu soi tròn mắt. Nghe đồn từng có cử phách bị đánh chết trong tàn trận trận pháp do chân nhân để lại không tầm thường. Phong Phi Vân phẩy quạt, bộ dáng hờ hứng tiêu sái thong dong. Phong Phi Vân tùy tay khắc luồng linh quang trong không trung, cong vẹo như mấy con giun. Vù vù vù vù vù. Một vầng sáng tự động hiện ra, mơ hồ thấy có cánh cửa mở. Phong Phi Vân cười nói, đi đi. Phong Phi Vân bước qua cánh cửa trước. Liễu Duệ Hâm phồng má. Tên trộm hái hao chết tiệt còn giỏi cả đạo trận pháp. Tàn trận chân nhân để lại cũng bị hắn mở, quá lợi hại. Phi bàng môn tà đạo, vô dụng. Liễu Duệ Hâm trợn to mắt, bộ dạng bực tức. Tuy nàng ngúng nguẩy nhưng rốt cuộc vẫn bước qua cánh cửa. Vào trung tâm di tích tháp cổ. Phong Phi Vân đứng trên cát vàng đỏ rực. Nhìn các Phật điện. Miếu cổ rách nát hoang tàn rải rác khắp nơi tụ tập thành một tê. O. A. B. Ha thành. Phật thành đã mất phồn vinh ngày xưa. Không gian tĩnh lặng. Trong không khí quanh quẩn Phật âm bi thương như nói cho thế nhân một thời đại đã hạ màn. Đường cách đá vàng cổ xưa bị ăn mòn thành bùn cát. Chỉ có miếu thờ An Ni được Phật văn gia cố là không bị thời gian mục nát. Sau này một số cao tăng Phật môn bày trận pháp tại đây, giữ các di tích còn lại đến nay. Khi đi ngang qua một số nơi đổ nát, xuyên qua vách tường sụp đổ thấy một số tu Phật giả ở bên trong bái tiên linh. Chiêu cáo tiên linh, chúng sinh, Phật tổ trường tồn, Phật tâm bất hối diệt không mất. Phong Phi Vân thu về ý nghĩ khinh thường. Có thể vào chỗ nơ, a, y, dơ toàn là cường giả. Phong Phi Vân cảm nhận mấy hơi thở khổng lồ trong di tích tháp cổ, hơi thở thuộc về cao nhân ẩm thế mạnh hơn cả hắn. Vào trung tâm di tích tháp cổ, kim tàm Phật khí trong người Phong Phi Vân dao động kỳ diệu. Kim tàm kinh đặt trong giới linh thạch lấp lánh ánh sáng, dường như cảm ứng được cái gì. Phương An Ngọc, bốn lão nhân bí ẩn không biết đã đi đâu. Phật thành viễn cổ này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hơn nữa thần thức bị áp chế. Muốn tìm người trong chỗ này rất rắc rối. Nếu đi lung tung không chừng sẽ rơi vào một vài tuyệt địa. Phong Phi Vân không cố ý tìm đám người Vương An Ngọc. Hắn dựa theo cảm ứng kim tàm Phật khí đi hướng trung tâm Phật thành. Liễu Dụ Hâm lên tiếng. Không thể đi tiếp, đằng trước là Pháp Hoang Điện. Liễu Dụ Hâm từng xem trộm bản đồ di tích tháp cổ, biết có vài chỗ không đi được. Nếu đại đạo hái hoa này chết trong đó đương nhiên Liễu Dụ Hâm rất vui, nhưng nàng sợ sẽ chết cùng hắn. Pháp Hoang Điện là chỗ nào? Tại sao không thể đi? Tốc độ kim tàm Phật khí chảy trong người Phong Phi Vân tăng nhanh gấp đôi. Kim tàm kinh thậm chí lao ra khỏi giới linh thạch chứng minh đằng trước là cơ duyên. Phong Phi Vân đến di tích tháp cổ vì tìm cơ duyên này, sao hắn chịu ngừng lại? Liễu Dụ Hâm trả lời. Tuy vong tâm cổ tháp đã bị hủy hoàn toàn nhưng có vài chỗ không thể xông vào. Pháp Hoang Điện, Kim Cương Viện, Đại Tự Tại Cung. Những chỗ này rất kỳ lạ, ẩn chứa thứ không sạch sẽ từ vạn năm trước. Có người bảo là tà vật bị lão tăng trấn áp trong vong tâm cổ tháp được thả ra đến nay chưa chết. Có người nói là vài cao tăng đắc đạo của vong tâm cổ tháp sau khi chết biến thành tà an vẫn bảo vệ di tích này. Phong Phi Vân chua chọc hỏi. Bẩn đến mức nào? Liễu Dụ Hâm nhìn miếu cổ rách nát đen như mực xung quanh, nhẹ giọng nói. Ví dụ về Pháp Hoang Điện đi. Vạn năm đến nay có hai vị chân nhân, sáu vị cử phách chết tại đây. Liễu Dụ Hâm nói nhỏ như sợ kinh động cái gì. Phong Phi Vân không cười nổi, híp mắt nhìn đại điện u ám cao vút đằng trước. Bên trong tối thui, như có cử ma ngồi chờ mọi người chủ động chui vào miệng nó. Cuối cùng Phong Phi Vân giữ chút lý trí không xông vào ngay, nhưng kêu hắn bỏ cuộc thì tuyệt đối không thể nào. Cách Pháp Hoang Điện không xa có một an ni nhỏ bảo tồn hoàn chỉnh tên là Tố Nhạc An. Nói nó bảo tồn hoàn chỉnh đó là phép so sánh chứ cũng đổ nát hoang tàn. Hai vách tường ngã, mái ngói đầy đất. Chỉ có tượng Phật trên bệ thờ là còn hoàn chỉnh, dường như là tượng Bồ Tát. Phong Phi Vân ở tạm trong An Ni, sử dụng thuật tiểu diễn suy tính nguy hiểm trong Pháp Hoang Điện. Phong Phi Vân mất cả ngày trời nhưng không tính ra kết quả, suýt bị thứ trong pháp hoang điện phản phệ. Có một điều Phong Phi Vân khẳng định là Kim Tàm Kinh chỉ dẫn vị trí đúng là pháp hoang điện. Trong điện vũ to lớn hoang phế đó có thứ Phong Phi Vân muốn, cơ duyên không nhỏ. Ầm, từ chỗ pháp hoang điện vang tiếng nổ điếc tai, hai luồng Phật quang bay ra trong ánh sáng bao bọc hai người. Hai bóng người đội mũ đen là hai lão nhân bí ẩn đồng hành với Vương An Ngọc. Không ngờ ngày hôm nay vào di tích tháp cổ thì mấy lão nhân đã đến pháp hoang điện. Có 5 người vào, chỉ 2 người chạy ra và bị thương. Ri ri ri. Trong pháp hoang điện truyền ra thanh âm kỳ lạ, một luồng sáng đen âm khí đặc quánh bay ra. Một bóng đen khổng lồ trấn áp hai lão nhân bí ẩn chạy trốn. Địa thiên luôn ấm. Một lão nhân bí ẩn hai tay chắp vào nhau. Sau lưng ngưng tụ bảo ấm ánh sáng chói mắt. Đường kính dài khoảng 10 thước cứng sắn đỡ cái bóng đen bay ra từ pháp hoang điện. Phong Phi Vân nhìn không trung, mắt sáng rực, lòng thầm than. Tu vi của lão nhân bí ẩn vượt qua Phong Phi Vân suy đoán. Ước chừng đến đỉnh thiên mệnh đệ bát trọng, cao hơn Vu Thanh Hỏa một bậc. Một lão nhân bí ẩn khác cũng ra tay, tu vi càng khủng bố. Lão nhân bí ẩn tung ra một chuỗi Phật châu to cỡ nắm tay, khoảng 18 viên. Phật châu biến thành 18 ngôi sao, lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được, khiến người run sợ. Phong Phi Vân vội lấy Miêu Dược Ban chỉ ra kích phát uy lực linh khí tam phẩm. Trong Miêu Dược Ban chỉ bay ra 5 bức thần đồ bảo vệ An Ni nhỏ. Ầm, tu vi của hai lão nhân bí ẩn rất kinh khủng nhưng vẫn thua te tua. Không chịu nổi đòn công kích của tà vật trong pháp hoang điện. Chương 1165. Ba nữ nhân một sân khấu. Một. Một siêu cử phách cảnh giới đỉnh thiên mệnh để bát trọng bị chấn áp đến chết, thân thể thành bãi thịt. Lão nhân bí ẩn khác tu vi sâu không lường được bị thương rất nặng. Người có nhiều chỗ rách toác, xương gãy nhiều nơi nhưng không chết. Lão nhân bí ẩn rơi từ trên trời xuống, như thiên thạch đập vào Tố Nhạc An. Đập bể tê u vinh quy quy to nơ gơm bê hát ầm. Bạch Như Tuyết, Liễu Dụ Hâm, Mục Tích Nhu ở trong Tố Nhạc An sợ hết hồn. Các nàng thấy một tảng đá lửa từ trên trời giáng xuống mang theo khí thế khổng lồ. Nếu không phải chỗ này mỗi miếu Phật rách nát được cao tăng đắc đạo dùng trận pháp gia cố thì e rằng các Phật điện cổ xưa xung quanh đã sụp đổ hết. Tu vi thật mạnh. Phong Phi Vân thu nhi tử của yêu ma về chạy vào phế tích sụp đổ đào một lão hòa thượng ra. Lão hòa thượng này là lão nhân bí ẩn vừa rồi bị thứ trong pháp hoang điện đánh trọng thương. Cái mũ đen che đầu cũng rách nát. Lão hòa thượng nằm hấp hối dưới đất. Trên người lão hòa thượng có nơ, hơ, e, i, u, chỗ gãy xương, người đẫm máu. Trong máu lão hòa thượng chứa Phật khí cường đại. Lão nằm đó vẫn phát ra khí thế cực kỳ cường đại, người bình thường không dám đến gần hòa thượng. Rõ ràng là một lão hòa thượng lại đội mũ che giấu thân phận. Chắc chắn cả nhóm biết bí mật lớn nên che giấu tai mắt người âm thầm đến di tích tháp cổ. Vào pháp hoang điện. Nhưng trong pháp hoang điện nguy hiểm hơn bọn họ tưởng tượng, thất bại vào phút chốt, chỉ một mình lão hòa thượng trốn ra. Đó là bí mật gì đây? Phong Phi Vân nghĩ đến rất nhiều thứ, hắn phỏng đoán đại khái thân phận của lão hòa thượng. Tiếng động bên pháp hoang điện quá lớn kinh động nhiều tu sĩ, nhưng không ai chạy tới. Người đến di tích tháp cổ đều biết không thể tùy tiện tới gần pháp hoang điện. Phong Phi Vân nhìn lão tăng nằm dưới đất một lúc. Hắn đăm chiêu thật lâu. Phong Phi Vân liên tục điểm 40 đại ấm trên người lão tăng, thẩm thấu vào 40 mệnh huyệt, dùng con số tiểu diễn sắp xếp giam cầm tu vi của lão hòa thượng. Mục Tích Nhu bất mãn nói: "Này nhất trận phong, người ta là cao tăng đắc đạo, bị thương nặng như vậy mà ngươi còn phong ấm tu vi, mượn gió bẻ măng, ngươi có lương tâm không vậy?" Phong Phi Vân dõng dạc đáp: "Không có." Mục Tích Nhu tức giận nghẹn họng, khuôn mặt tinh xảo vặn vẹo. Phong Phi Vân tiếp tục bảo: "Sau này phải kêu là nhất công tử, một thị nữ tùy tiện kêu thẳng tên chủ nhân sẽ bị cắt lưới." Mục Tích Nhu nghiến răng, định trả treo nhưng chợt nhớ đại đạo hái hoa này rất hung tợn. tùy tay giết cử phách. Nàng không dám nói nhiều. Bạch Như Tuyết thông minh hơn Mục Tích Nhu, biết lý do Phong Phi Vân làm như vậy. Bạch Như Tuyết nói, một người tu Phật thật sự làm chuyện gì cũng quang minh chính đại, sẽ không che lấp mặt mũi. Lão Tăng này tuy rằng tu vi cường đại nhưng làm việc thì lấp ló, không dám lộ mặt. Tu Phật giả như thế e rằng không tốt bụng gì. Thứ hai, lão Tăng này đi chung với mấy cường giả bí hiểm xâm nhập Pháp Hoang Điện, chắc vì biết bí mật lớn nào đó. Nhất công tử phong ấm lão lại là muốn ép hỏi bí mật kia, không chừng chúng ta sẽ chiếm được lợi lộc từ đó. Phong Phi Vân gật gù cười nói, tổng quản thị nữ có khác, thông minh hơn hai tiểu nha đầu kia nhiều. Liễu Dụ Hâm không phục, hừ, ai nói nàng ấy thông minh hơn ta. Ánh mắt Liễu Dụ Hâm nghi ngờ nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, cười khẩy nói, thật ra ngươi không phải đại đạo hái hoa nhất trận phong gì, ngươi là nhi tử của yêu ma. Phong Phi Vân, ta đoán đúng không? Liễu Dụ Hâm nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Vân, rất hồi hộp, nàng không dám khẳng định mình đoán đúng không. Phong Phi Vân cười nhìn Liễu Dụ Hâm, lại nhìn Miêu Dụ Ban chỉ trong tay. Mới rồi quá gấp, vì bảo vệ Tố Nhạc An nên Phong Phi Vân lấy linh khí này ra. Bị nha đầu Liễu Dụ Hâm lanh lợi đoán được thân phận, Miêu Dụ Ban chỉ, Thiên Tủy Binh Đàm, Kình Thiên Côn, Thanh Đồng Cổ Thuyền, những chiến binh linh bảo cường đại này hầu như trở thành tiêu chí của Phong Phi Vân. Hết cách, ai bảo bây giờ Phong Phi Vân quá nổi tiếng. Thiên Kim tiểu thư sống an nhàn sung sướng, luôn thích nghe sự tích truyền kỳ về nhi tử của yêu ma Thần Vương Phong Lưu, nên nhớ rõ hơn người khác. Phong Phi Vân lấy Miêu Dược Ban chỉ ra bị Liễu Dụ Hâm phát hiện ngay. Mặc dù Phong Phi Vân có chút tin tức mặt trái, nhưng nhân vật bước lên đỉnh cường giả có mấy ai trong sạch. Hình tượng mặt sáng của bọn họ càng chói mắt hơn, khiến tu sĩ trong thiên hạ kinh thán. Phong Phi Vân trầm ngâm giây lát, tự giễu nói, nữ nhân trên đời này không phải ai cũng ngốc, ngực to não sống. Đa số vốn là không có não, chẳng liên quan gì ngực lớn với bé. Vốn không phải kẻ ngốc, Phong Phi Vân không phủ nhận, xòe quạt ra phe phẩy, ưỡn ngực làm bộ dạng cao thủ cô đơn nói, cơ thể ta chính là đệ nhất tài tuấn trẻ tuổi trong thiên hạ, nhi tử của yêu ma Thần Vương Phong Lưu, vô địch thiên hạ. Phong Phi Vân, Liễu Dụ Hâm biết Phong Phi Vân không phải đại đạo hái hoa thì không sợ hắn trả treo. Thần Vương Hạ Lưu, Phong Phi Vân nói, một tiếp thân nha hoàn bình thường mà dám cãi lời, có tin là ta Hạ Lưu cho nàng xem không? Thì vốn là Hạ Lưu, ngươi sờ mặt ta, vậy để ta sờ thêm chỗ khác. Ngươi, Liễu Dụ Hâm không dám nói câu nào nữa. Dù là Phong Phi Vân hay nhất trận phong thì không phải thứ tốt lành gì, nhưng Phong Phi Vân có mặt chính trực, ví dụ vì nữ nhân mình yêu san bằng Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, vì Nam Cung Hồng Nhan đệ nhất mỹ nhân thiên hạ cam lòng làm đồ tể trăm vạn xác chết, thiếu nữ tình yêu chớm nở như Liễu Dụ Hâm mê mẩn mấy chuyện lãng mạn này, bọn họ khao khát sẽ gặp một nam nhân bất chấp tất cả vì mình, dù phải đối địch với cả thiên hạ cũng không sợ. Đương nhiên Liễu Dụ Hâm chỉ khâm phục Phong Phi Vân một điểm nhỏ xíu siêu đó. Các trưởng bối Nhật Nguyệt Tiên Giáo nói nhiều tin xấu về hắn hơn. Mục Tích Nhu lại bị giật mình, thân phận thật sự của người trước mắt nàng là thần vương danh chấn thiên hạ. Tại sao Phong Phi Vân giả mạo làm đại đạo hái hoa nhất trận phong? Chắc chắn bên trong có âm mưu, một âm mưu lớn. Liễu Dụ Hâm không nín được tiếp tục cãi lộn, Phong đại ma đầu, kêu ta là nhất trận phong. Nhất trận phong a, có biết phép tắc không? Gọi ta là nhất công tử, không có chút bộ dạng thị nữ, nên được dạy dỗ. Liễu Dụ Hâm bực bội, siết chặt nắm tay, cắn răng nói, nhất công tử, ta tò mò là tại sao lão nhân ra người chạy ra Đồng Lô Sơn được. Nghe nói nhiều cường giả đẳng cấp lão tổ bị kẹt ở Đồng Lô Sơn, có nhân vật cái thế đẳng cấp chân nhân cũng không thoát khỏi. Chắc không phải công tử biến thành rồi bỏ bay ra ngoài đi. Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu cũng rất tò mò về chuyện này. Không chỉ các nàng, nguyên thần Tấn Vương Triều không ai là không thắc mắc. Chương 1166 ba nữ nhân một sân khấu. Hai, đúng là biến thành rồi bay ra. Ngươi, ngươi lừa người ta. Phong Phi Vân đang sờ mó lão tăng muốn tìm xem hòa thượng có mang theo báu vật gì không, khóe môi hắn cong lên. Phong Phi Vân đứng thẳng người. Nói cho các nàng biết cũng được, nhưng với một điều kiện, mỗi người cam tâm tình nguyện làm thị nữ cho ta 20 năm. Liễu Dụ Hâm nói, gì bản tiểu thư không cần biết. Vậy tùy các nàng, dù không đồng ý thì vẫn làm thị nữ cho ta, không chừng phải làm suốt đời. Giây lát sau đám nữ nhân bu lại. Mắt Liễu Dụ Hâm soi tròn, lộ hai cái răng khểnh, nàng tò mò muốn chết. Cuối cùng Liễu Dụ Hâm không chịu nổi. Chỉ làm thị nữ 20 năm, ngươi sẽ không có ý nghĩ xấu xa gì đúng không? Phong Phi Vân cười nói, nếu ta có ý xấu thì nàng cảm thấy bây giờ còn là hoàng hoa khuê nữ được không? Liễu Dụ Hâm tức giận ngứa răng nói, chẳng qua là ngươi sợ Tấn Đế. Phong Phi Vân khó hiểu hỏi, tại sao ta phải sợ nàng ấy? Liễu Dụ Hâm làm bộ dáng bà tám nói, trong thiên hạ có ai không biết ngươi và Tấn Đế có gian tình? Hai người hợp tác hại chết Nguyệt công chúa vì hôn thê của ngươi, sau đó ngươi nâng đỡ nàng đăng cơ làm Tấn Đế. Ai tin hai người không có gian tình? Có vẻ Liễu Dụ Hâm thường thảo lơ a u nơ ai nhiều về đề tài này với mấy thiếu nữ khác. Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì, không phản bác. Phong Phi Vân và Long La Phù có gian tình thật, nhưng bảo hắn sợ nàng nên không đụng nữ nhân khác thì đúng là trò cười. Lúc trước trong cơ thể Phong Phi Vân có máu yêu ma quấy phá khiến hắn làm nhiều chuyện hoang đường, gieo nhiều quả ác, để lại nhiều trói buộc, một đống rắc rối. Bây giờ Phong Phi Vân tu luyện Kim Tàm Kinh, hoàn toàn khắc chế máu yêu ma nên sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa. Trêu đùa mấy nữ nhân cho vui cũng không tệ. Liễu Dụ Hâm đắc ý nói, không nói nên lời đúng không? Hì hì bốp. Phong Phi Vân vỗ mông Liễu Dụ Hâm, nàng đau hét lên thụt lùi ra xa. Liễu Dụ Hâm xoa mông, mặt đỏ rực nói, ngươi vô sỉ, nói không lại thì đánh người. Ngươi như vậy là không quân tử, ta mép mấu thân. Phong Phi Vân nghe răng nói, ta vô sỉ, dù gì ta không phải chính nhân quân tử. So với Liễu Dụ Hâm thì mục tích nhu điềm tính hơn. Sau khi biết thân phận thật của Phong Phi Vân, trong đầu mục tích nhu suy tư lý do tại sao hắn làm điều này. Rất nhanh mục tích nhu hiểu ra, hiện giờ người trong thiên hạ biết Kim Tàm Kinh có trong tay Phong Phi Vân. Sau khi ra khỏi Đồng Lô Sơn đương nhiên hắn phải che giấu tai mắt người, không thể lộ mặt thật, cần thân phận mới. Đại đạo hái hoa nhất Trần Phong, tuy thân phận này vô sỉ, hạ lưu nhưng rất hợp phong cách của thần vương Phong Lưu, thích hợp che giấu tai mắt người nhất. Nhưng tại sao Phong Phi Vân đến địa tử phủ? Không, không lẽ Phong Phi Vân muốn tham gia thịnh hội tà đạo? Mục tích nhu chợt nghĩ đến điểm mấu chốt, ngước nhìn Phong Phi Vân. Không lẽ Phong Phi Vân cố ý bắt cóc nàng và Liễu Dụ Hâm kinh động ba cổ tiên giáo trong địa tử phủ? Phong Phi Vân định mang mục tích nhu, Liễu Dụ Hâm đi phủ Đà Sơn, dụ cường giả ba tiên giáo qua đó, tạo thành xung đột giữa ba cổ tiên giáo và bầy ma tà đạo. Tốt nhất là giết đến máu chảy thành sông, tranh thủ ít lời lớn cho triều đình, lật ngược thế cờ từ bầy rồng nuốt trời. Nghĩ đến đây lưng mục tích nhu ướt mồ hôi lạnh, âm mưu lớn thật. Nếu đúng như vậy e rằng không lâu sau mảnh đất này sẽ máu chảy thành sông, xác chất cao như núi. Phong Phi Vân biết mấy nữ nhân không ai tầm thường, đều rất thông minh. Phong Phi Vân lạnh lùng nói, các người biết thân phận của ta là đủ rồi. Nếu ai dám lộ ra ngoài thì ta bảo đảm khi thốt một chữ đầu tiên là chết ngay. Giọng Phong Phi Vân lạnh băng, ba thiên chi kiêu nữ im thin thít. Vì bảo hiểm, Phong Phi Vân lấy vũ hóa đài ra thu một lũ linh hồn của mục tích nhu, Liễu Dụ Hâm. Vậy thì từng hành động của các nàng nằm trong tay hắn. Phong Phi Vân muốn bọn họ sống thì sống, muốn các nàng chết là sẽ chết. Phong Phi Vân cất vũ hóa đài vào đan điền, nói, yên phận làm thị nữ của ta đi, bản công tử sẽ không bạc đãi các người. 20 năm sau ta sẽ thả các nàng tự do, hoặc là không đến 20 năm. Liễu Duệ Hâm rất bất mãn với Phong Phi Vân, nói: vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi làm cơ a cơ hơ nơ a tốn khỏi Đồng Lô Sơn không? Cái gì mà trốn? Ta quang minh chính đại đi ra. Phong Phi Vân định nói chuyện chợt sau lưng có tia dao động. Lão Tăng bị thương nặng hôn mê đã tỉnh. Lão Tăng mở mắt ra, con ngươi bắn ra hai tia sáng vàng. Lực lượng khổng lồ thức tỉnh. Đại đạo hái hoa nhất trận phong gây sóng gió trong địa tử phủ, bắt Mục Tích Nhu một trong sáu mỹ nhân địa tử phủ. Lại bắt cóc Liễu Dụ Hâm, tiểu nữ nhi của Bạch Nguyệt sứ giả. Nhất trận phong phát huy thần uy giết giáo chủ, phó giáo chủ Lục Tế Tiên giáo. Ngay đêm đó nhất trận phong đánh lùi, giết mấy trăm cường giả. Tạm thời không ai làm gì được đại đạo hái hoa này. Hôm đó số đệ tử còn sống sót của Lục Tế Tiên giáo quỳ trước sơn môn Thái Dương Tiên giáo cầu xin Thái Dương Tiên giáo ra mặt. Hôm sau, Thiên Chi Kiêu Tử Võ Dương Sinh của Thái Dương Tiên giáo lần đầu tiên lên tiếng. Tuyên bố trong vòng 3 ngày sẽ lấy đầu nhất trận phong tạo dựng danh tiếng cho mình. Lập uy cho Thái Dương Tiên giáo, trừ áp cho địa tử phủ. Võ Dương Sinh là một trong những nhân vật truyền kỳ nhất thời đại này. Tuy Võ Dương Sinh không phải thiên tài đẳng cấp sử thi nhưng không yếu hơn chút nào. Chưa đến trăm năm đã là thiên mệnh đệ bát trọng. Mũi nhọn sắc bén, gần bằng giáo chủ Thái Dương Tiên giáo. Trong Thái Dương Tiên giáo tuyên truyền Võ Dương Sinh rất kỳ diệu, không gì không làm được. Người như thế lên tiếng tiếng chẳng khác nào tuyên bố tử hình đại đạo hái hoa nhất trận phong. Cùng ngày, một cổ tiên giáo khác, đệ nhất thiên kiêu Trần Mặc Kim của Vạn Pháp Tiên giáo cũng lên tiếng trong vòng 3 ngày lấy đầu nhất trận phong. Nếu ai dám tranh với Trần Mặc Kim thì sẽ là kẻ thù của gã. Mọi người hiểu tại sao Trần Mặc Kim kiên quyết như vậy. Mọi người đều biết quan hệ của Trần Mặc Kim và Mục Tích Nhu, thanh mai trúc mã của mình. Thậm chí có thể nói là vị hôn thê bị đại đạo hái hoa bắt cóc. Đối với nhân vật như Trần Mặc Kim thì đây là nhục nhã to lớn. Lời của Võ Dương Sinh hay Trần Mặc Kim nói hầu như đại biểu cho ý chí hai tiên giáo đỉnh cao nhất. Thoáng chốc đám thanh niên tài tuấn toàn địa tử phủ máu nóng sục sôi, nhiều người chạy tới phàn thành. Di tích tháp cổ bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Đương nhiên trong địa tử phủ trừ thiên kiêu các tiên giáo ra còn có thủ lĩnh tà đạo đến từ thiên nam địa bắc. Đa số nhận được tà hoàng lệnh, biết Xâm La Điện định trừng trị đại đạo hái hoa. Thịnh hội tà đạo sắp đến. Mỗi thủ lĩnh tà đạo muốn nổi bật trước mặt Xâm La Điện. Cái đầu của nhất trận phong là món quà tốt nhất. Chương 1167. Đại thế đến. Một hạm tàu lớn đỏ rực bay trong không trung, thân tàu lóe ánh sáng kim loại. Bên trên lơ lửng một la bàn to lớn, không gian trên la bàn rộng có sức chứa vạn người. Xích Nha đại hạm cắm lá cờ to, dùng tơ vàng thêu hình thú như lá cờ ma, gió thổi lá cờ kêu vù vù. Địa hạm đứng đầy tu sĩ mặc đồ đen, mỗi người âm khí rất nặng, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, như vong linh không có sự sống. Lục Phụng Tiên, điện chủ điện thứ 10 của Xâm La Điện ngồi trên Xích Nha đại hạm. Lục Phụng Tiên khoảng 40 tuổi, ánh mắt lạnh lùng, râu ngay ngắn, thái dương có mấy sợi tóc bạc, chẳng những không già mà tăng thêm uy thế sắc bén. Một con mãng xà dài hơn 10 thước nằm dưới thân Lục Phụng Tiên. Mãng xà có hai cái đầu, miệng to như cái chậu, nhỏ máu tí tách. Mãng xà đang ăn vật sống, nhưng không biết con mồi là người hay thú. Lục Phụng Tiên vỗ nhẹ một đầu mãng xà, đôi mắt như quả cầu điện chất chứa mỉa mai. Lúc này đột nhiên chui ra nhất trận phong, ha ha ha, rất đúng là. Vân Dương quỳ trước mặt Lục Phụng Tiên, người mặc bộ giáp màu lam như khắc bằng ngọc bích. Điện chủ cảm thấy việc này có gì kỳ lạ. Sau khi tà hoàng trở về, Xâm La thập điện quy phục, hợp lại. Điện chủ điện thứ 10 Xâm La điện vốn là Lục Phụng Tiên, lão tà của tà đạo, có tu vi thiên mệnh để cửu trọng, uy trấn tà đạo mấy trăm năm. Hiện tại Lục Phụng Tiên vẫn là điện chủ điện thứ 10, chỉ nghe lệnh một mình tà hoàng. Tứ đại hành giả thiếu chủ tà hoàng gì đó nhìn như địa vị cao hơn Lục Phụng Tiên nhưng không có quyền lực ra lệnh cho gã. Như Bắc Minh Mặc Thủ, từng là phiệt chủ Bắc Minh phiệt có tu vi thiên mệnh để bát trọng. trai chủ thánh địa Phật giáo ngự thú trai cũng là tu vi thiên mệnh để bát trọng. Từ đó thấy được sơn u, v, quy, quy cơ nặng của tu sĩ thiên mệnh để cửu trọng. Thiên mệnh để cửu trọng là bá chủ tuyệt đối, Nguyên Sâm La Điện không tìm ra 10 nhân vật như vậy. Nguyên thần Tấn Vương Triều không có 100 cường giả thiên mệnh để cửu trọng. Vân Dương là thành viên tổ chức cũ dưới tay Lục Phùng Tiên, người đứng thứ 2 trong điện thứ 10 Sâm La Điện, mới vừa đột phá thiên mệnh để bát trọng. Vân Dương rất trung thành với Lục Phùng Tiên, tôn kính như thần. Lục Phùng Tiên ngồi trên ghế, nhích môi cười nói: Thịnh hội tà đạo sắp đến, tà hoàng đích thân giáng lâm. Tà đạo thống nhất là đại thế không ai ngăn được, nhưng vẫn có người muốn nương chuyện này khuấy nơ u, v, quy, quy, o đục hơn. Vân Dương, ngươi đã theo ta 200 năm, ta sớm xem ngươi như người nhà, gặp ta không cần quỳ. Ở trước mặt điện chủ không dám không quỳ. Vân Dương chậm rãi đứng lên. Ý của điện chủ Nhất Trần Phong là con cờ triều đình phái ra. Lục Phùng Tiên lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm nói: Không chỉ là triều đình, Phủ Đà Sơn, Thần Linh Cung, thậm chí hai giới Âm Dương Sơn, Án Vực, Vô Sinh Vực, Cửu U Vực, những người này có mấy ai muốn tà đạo thống nhất? Ha ha ha, bọn họ cảm thấy thống nhất tà đạo tương đương với mọi người thần phục dưới chân tà hoàng đại nhân. Đám siêu bá chủ trong tà đạo có bao nhiêu người chịu thần phục dưới tay ai? Vân Dương trầm ngâm, sau đó hỏi: Chẳng lẽ Thần Linh Cung cũng sợ tà đạo thần Tấn Vương triều thống nhất? Lục Phụng Tiên không trả lời câu hỏi ngay, gã đăm chiêu thật lâu sau mới mở miệng nói: Khả năng là Thần Linh Cung nhỏ nhất. Vì thế lực tà đạo nguyên thần Tấn Vương triều cộng lại ở trong mắt Thần Linh Cung chỉ là gà đất chó nhà. Chỉ một mình tà hoàng đại nhân có sức nặng trong lòng bọn họ. Nhưng hai vị cung chủ Thần Linh Cung là nhân vật kinh thiên vĩ địa. Thân phận và tu vi của bọn họ chưa chắc xem trọng tà hoàng đại nhân. Vân Dương hoàng sợ. Tà hoàng là nhân vật như thế nào? Đây là tồn tại vô địch. Hai vị cung chủ Thần Linh Cung là nhân vật kinh thiên vĩ địa, nhưng trong mắt Vân Dương cùng lắm ngang ngửa với tà hoàng. Không đến nỗi tệ như điện chủ Lục Phùng Tiên nói. Lục Phùng Tiên sắc bén nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Vân Dương, nói: Vân Dương, trên mảnh đất này có rất nhiều điều mà kiến thức của ngươi bây giờ không hiểu được. Có lần mời điện chủ chúng ta tụ tập trong tà hoàng cung trò chuyện bí ẩn một số cao tầng. Nếu ngươi muốn nghe thì ta sẽ kể, tránh cho sau này ngươi không biết chuyện gây họa lớn. Đương nhiên nếu ngươi không dám nghe thì ta sẽ không nói, để tránh gây tai họa cho ngươi. Vân Dương đã tu luyện hơn 200 năm nhưng lòng tò mò vẫn rất mạnh. Xin điện chủ chỉ dạy cho. Lục Phùng Tiên nói: Tà hoàng bảo hoàng tộc thần Tấn Vương triều nhìn như cường đại nhưng không thoát khỏi Thần Linh Cung khống chế. Năm vương triều đương thời chỉ là năm quân cờ trong tay Thần Linh Cung. Tim Vân Dương đập nhanh, có hiểu biết mới về Thần Linh Cung, đã hiểu ý câu nói trước đó của điện chủ Lục Phùng Tiên. Hai cung chủ Thần Linh Cung không còn cùng tầng với thần Tấn Vương triều, Thần Linh Cung ở vị trí cao hơn. Dù tà đạo thần Tấn Vương triều có thống nhất thì chỉ như mấy tổ chức côn đồ kết hợp thành một, ô hợp không ra gì. Vân Dương nói vậy thì khả năng triều đình và Phủ Đà Sơn lớn nhất. Khi nói ba chữ Phủ Đà Sơn thì Vân Dương ngập ngừng. Bởi gã biết điện chủ ngồi trên cao kia là đệ tử Lục gia Phủ Đà Sơn, đường huyên của gia chủ Lục gia hiện tại. Lý do tại sao Lục Phùng Tiên trở thành điện chủ điện thứ 10 Sâm La Điện có nguyên nhân lớn nhất là vì Phủ Đà Sơn muốn nuốt điện thứ 10. Nhưng không ai ngờ tà hoàng mất tích hơn 1000 năm đột nhiên trở về, phá ối mọi sắp xếp của Phủ Đà Sơn. Đối với tà hoàng thì Lục Phùng Tiên là người của Phủ Đà Sơn hay Sâm La Điện cũng chẳng sao. Bởi vì mục tiêu của tà hoàng là thống nhất tà đạo, sau đó thống nhất thần Tấn Vương triều. Phủ Đà Sơn hay Sâm La Điện cuối cùng sẽ thần phục dưới chân tà hoàng, nhân tài như Lục Phùng Tiên vẫn là thuộc hạ của gã. Lục Phùng Tiên trầm ngâm giây lát, lắc đầu. Ta đã hỏi bên Phủ Đà Sơn, không phải người Phủ Đà Sơn làm, ít ra Lục gia không sắp xếp con cờ như thế. Vân Dương nói, vậy có khi nào Nhất Trần Phong không thuộc về thế lực nào? Là chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Lục Phùng Tiên kiên quyết phủ nhận. thần vương phong phi vân đường triều bị tiêu diệt trong Sâm La Điện mà triều đình không dám ra tay giúp đỡ. Có thể nói là thua một ván trong tay tà đạo, mất hết mặt mũi. Lần này triều đình muốn lấy lại sĩ diện, thậm chí phá hoại thịnh hội tà đạo. Tà hoàng giao nhiệm vụ cho ta cũng là để thăm dò ta, nên ta phải hoàn thành thật đẹp. Nhất Trần Phong phải chết, tuyệt đối không thể để hắn lộ mặt trong thịnh hội tà đạo. Xích Nha đại hạm đang lao nhanh đột nhiên chậm dần rồi ngừng hẳn. Một lão nhân mặc áo đen từ mặt đất chậm rãi bay lên, khom người vái Lục Phụng Tiên. Điện chủ đã đến Phàn Thành. Lục Phụng Tiên bình tĩnh nói: đi di tích tháp cổ, nói cho mọi người là Sâm La Điện làm việc, các tà tránh xa. Chương 1168, Miếu Vương Thiên 1. Cùng lúc đó, Võ Dương Sinh của Thái Dương Tiên Giáo, Trần Mặc Kim của Vạn Pháp Tiên Giáo, Diệp Ti Loan của Nhật Nguyệt Tiên Giáo và một nam nhân khá lớn tuổi lần lượt chạy đến. Mọi người kéo tới bên ngoài di tích tháp cổ. Một cường giả Nhật Nguyệt Tiên Giáo báo cáo: bẩm Diệp sư tỷ, Lệ sư huynh, có người trông thấy Nhất Trần Phong mang theo Liễu sư muội vào di tích tháp cổ 2 ngày trước đến nay chưa ra. Khi nào chúng ta hành động? Nam nhân tên Lệ sư huynh, tức là đại đệ tử của giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên Giáo, cùng thế hệ với Võ Dương Sinh, Trần Mặc Kim, ánh mắt như kiếm lạnh nói: ngay bây giờ. Trong di tích tháp cổ một đống hoang tàn, tấm biển đầy tro bụi, tượng Phật gãy tay mất đầu, chung cổ vùi trong đất cát, các Phật điện tĩnh lặng rùng rợn. Trong một an ni nhỏ gần pháp hoang điện tỏa sáng Phật quang. 3 bóng nữ tiên đứng trong Phật quang, một nữ nhân tóc bạc, da trắng như tuyết, nàng tựa tinh linh đến từ băng quốc. Nữ nhân hé môi nói: đây là Phật bảo của Đại Long Tự, Thập Bát Vân Phật Châu, đồn rằng truyền từ thượng cổ, thuộc về linh khí tam phẩm. Nữ nhân tóc bạc là bạch như tuyết. 18 hạt ngọc Phật lơ lửng trong không trung như 18 ngôi. À, to, rực rỡ. Bên trong chứa dao động linh khí khổng lồ, làm người ta vui vẻ dễ chịu. Đôi mắt tựa hổ phách của Liễu Dụ Hâm sáng rực. Hoa, linh khí tam phẩm, đây là chí bảo. Trong Nhật Nguyệt Tiên Giáo chúng ta cũng không có vài món như vậy. Liễu Dụ Hâm rất thích chạy ra ngoài Nhật Nguyệt Tiên Giáo đào báu vật. Bây giờ nàng rất muốn chiếm Thập Bát Vân Phật Châu làm của riêng, mang về Nhật Nguyệt Tiên Giáo sẽ được các sư tỷ muội hâm mộ. Liễu Dụ Hâm ép hỏi lão tăng bị cột trong góc tường: hòa thượng, hãy nói cách sử dụng Phật Châu cho bản tiểu thư biết, nếu không bản tiểu thư móc mắt của ngươi ra. Lão tăng bị thương rất nặng, lại bị Phong Phi Vân dùng tiểu diễn thuật phong tu vi. 3 thiên chi kiêu nữ đùng xích sắt chói lại. Xích sắt không phải thứ tầm thường, là thiên ngoại huyền thiết tỏa Liễu Dụ Hâm lấy từ Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Trên thiên ngoại huyền thiết tỏa khắc đầy trận văn. Lão tăng nhúc nhích một chút là trận văn sẽ lóe sáng bắn ra tia điện. Lão tăng ngồi xếp bằng dưới đất, trên người phát ra khí thế kinh khủng vô biên. Lão tăng liếc Liễu Dụ Hâm, một ánh mắt đã làm nàng sợ hãi thụt lùi, mặt trắng bệch, cảm giác như bị người chém 2 nhát đao. Liễu Dụ Hâm sợ hãi tránh thật xa. Đã thành bộ dạng này mà vẫn lợi hại như thế, tu vi của lão hòa thượng chắc rất đáng sợ. Các người có nhìn thấu tu vi của lão không? Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu lắc đầu, tu vi của 2 nàng không thể nhìn thấu lão hòa thượng. Các nàng mơ hồ cảm nhận lão tăng rất đáng sợ. Nếu không phải hòa thượng bị sinh vật chưa biết trong pháp hoang điện đánh hấp hối thì mọi người cộng lại cũng không bằng một ngón tay của lão. Phong Phi Vân đang thôi diễn, đôi khi nhìn pháp hoang điện âm u phía xa, có khi khắc hoa văn dưới đất. Những hoa văn Phong Phi Vân khắc rất lạ, nhanh chóng chìm xuống bùn đất, biến mất sạch. Nhưng chân Phong Phi Vân đạp trên hoa văn là mặt đất sẽ phát ra thần quang vô tận, rực rỡ chói mắt. Phong Phi Vân nhìn 3 thiên chi kiêu nữ liêu diếu tra hỏi lão tăng, hắn không biết nên nói cái gì. Phong Phi Vân mở miệng nói: các nàng có biết hòa thượng sợ sinh vật nào nhất không? Phong Phi Vân lên tiếng, 3 thiên chi kiêu nữ dừng lại, ánh mắt tò mò nhìn hắn. Lão tăng ngồi im cũng nhíu mày, thầm nghĩ không lẽ trên đời có sinh vật khắc chế được Phật tu. Liễu Dụ Hâm suy nghĩ kỳ lạ, chẳng lẽ hòa thượng sợ con gián? Mục Tích nhô chớp hàng mi. Không đúng, không đúng. Nghe nói thật lâu trước kia Phật tu trải rộng thiên hạ, thống trị mảnh đất này hơn 2 vạn năm, sau đó bị sinh linh bí ẩn hủy diệt. Hay là Phật tu sợ sinh linh bí ẩn đó? Hai nữ nhân vốn sợ Phong Phi Vân gần chết, nhưng sau khi biết hắn là thần vương Phong Phi Vân thì không sợ nữa. Có nhiều lúc Mục Tích Nhu, Liễu Dụ Hâm sẽ quấn quyết Phong Phi Vân đòi hắn kể sự tích truyền kỳ của mình cho các nàng nghe. Nữ nhân, dù là nữ nhân đã bước vào tu luyện cũng không sửa thói quen nhiều chuyện được. Hoặc nên nói đây là đặc điểm trời sinh. Phong Phi Vân lắc đầu, nói: thật ra sinh vật mà hòa thượng sợ nhất là nữ nhân. Nếu ba nữ nhân các người không đối phó được một hòa thượng thật khiến ta thất vọng. Cho các nàng cả ngày trời mà vẫn không hỏi ra được cái gì. Liễu Dụ Hâm đương nhiên bảo: hòa thượng không nói một chữ, ta biết làm sao. Bạch Như Tuyết nói: không chừng hòa thượng tu luyện thiền ngậm miệng, chắc là cao tăng nào đó của Đại Long Tự. Thập Bát Vân Phật Châu là bảo bối, nếu thu phục được có thể bán ra giá trên trời, mua thật nhiều bảo bối. Không chừng lão hòa thượng bị đánh ngu người. Các người nhìn trên đầu hắn sưng một cục to là biệt. Thường nói một nữ nhân tương đương 300 con vịt, ba nữ nhân là 900 con vịt. Líu xíu làm người nhức đầu ổ tai. Phong Phi Vân xoa trán, hắn hối hận tại sao lúc trước thừa nhận mình là Phong Phi Vân làm gì. Nếu cắn chặt thân phận đại đạo hái hoa bảo đảm mấy thiên chi kiêu nữ sẽ sợ hãi không dám nói câu nào. Giờ đây có hối hận cũng không kịp. Phong Phi Vân hắng giọng: bây giờ các người không còn nhiều thời gian. Nếu ta không suy tính sai thì tối đa qua nửa canh giờ sẽ xảy ra biến cố lớn. Liễu Dụ Hâm tò mò hỏi: biến cố lớn gì? Phong Phi Vân trả lời: có rất nhiều người đến giết ta. Thái Dương Tiên Giáo, Vạn Pháp Tiên Giáo, Nhật Nguyệt Tiên Giáo, những người chư thiên vạn giáo cũng kéo đến. Chưa biết chừng mấy thủ lĩnh tà đạo cũng góp mặt. Tóm lại tất cả tụ tập bên ngoài di tích tháp cổ. Liễu Dụ Hâm, Mục Tích Nhu lộ vẻ vui mừng. Phong Phi Vân rồi gáo nước lạnh: mừng cái gì? Nếu ta bị giết chắc chắn sẽ kéo các người làm đệm lưng. Cho các nàng nửa canh giờ. Mặc kệ dùng cách gì, cởi yếm nhét vào miệng lão cũng được, cởi khố trục trên đầu cũng thế. Nếu không làm lão tăng ngoan ngoãn nghe lời thì chúng ta chờ chết đi. Phong Phi Vân gợi ý mấy cách rất hạ lưu cho Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu, Liễu Dụ Hâm tham khảo. Đối với cao tăng có thành tựu thì đồ vật trên người nữ nhân là xui xẻo, sẽ phá Phật Pháp, làm hỏng Phật tâm của bọn họ. Lão tăng chưa chắc là thánh tăng tâm tính siêu đẳng, nhưng tu vi thì rất thuần khiết, tu vi tâm tình cao sâu khó dò. Nếu bị phá Phật Pháp, dối Phật tâm cộng thêm lão tăng vốn bị thương nặng, không chừng lão sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nghe Phong Phi Vân nói xong, quả nhiên lão tăng biến sắc mặt lúc xanh lúc tím, nhíu chặt mày. Đặc biệt lúc Phong Phi Vân nói câu cởi khố chụp lên đầu lão, nếu bị ai thấy bộ dạng đó thì danh dự cả đời lão tăng mất hết, sau này lão còn mặt mũi gì tụng kinh trước Phật tổ. Mấy thiên chi kiêu nữ mắt trợn trắng. Bạch Như Tuyết, Liễu Dụ Hâm mặt đỏ hồng mắng Phong Phi Vân hạ tiện. Chương 1169, Miếu Vương Thiên 2. Phong Phi Vân làm ngơ như không nghe thấy. Hắn lại bắt đầu khắc trận văn trên mặt đất, phạm vi rất rộng. Không chỉ bao phủ quanh Tố Nhạc An mấy chục trượng, thậm chí kéo dài đến Pháp Hoang Điện. Phong Phi Vân chôn linh thạch dưới đất, không lâu sau đã chôn hơn 1.000 linh thạch. Đây là một số tài sản kích xù, nhiều tiên giáo cộng nổi tình lại chưa chắc lấy ra nổi 1.000 khối linh thạch. Chỉ có nhà giàu mới nổi như Phong Phi Vân mới dùng 1.000 linh thạch bày trận pháp. Bên kia tra hỏi đã có kết quả. Bạch Như Tuyết bước tới gần cười nói: lão hòa thượng kia đã cầu xin tha thứ, còn phun mấy ngụm máu. Phong Phi Vân nghe thú vị, bước hướng Tố Nhạc An, hỏi: chắc không phải các nàng đổi cái gì lên đầu lão đi? Mấy chiêu xấu xa vừa rồi là Phong Phi Vân thuận miệng nói hù dọa lão hòa thượng. Hắn không tin Bạch Như Tuyết, Liễu Dụ Hâm, Mục Tích Nhu sẽ cởi yếm. Khố ra thật, mấy nàng là thiên chi kiêu nữ, rất kiêu ngạo, sẽ không làm chuyện như vậy. Phong Phi Vân đến gần Tố Nhạc An, nghe lão hòa thượng suy yếu chịu thua. Nữ thí chủ hãy thả lão tăng xuống, chuyện gì từ từ nói. Liễu Dụ Hâm cười trong trẻo như tiếng chuông ngân. Vậy lão hãy nói cách điều khiển thập bát vân Phật Châu cho ta nghe trước. Thả bần tăng xuống là bần tăng nói cho thí chủ biết ngay. Hòa thượng nói trước thì ta thả. Nếu không chờ chút nữa các cường giả tiên giáo, thủ lĩnh tà đạo chạy đến, ta đốt chùi Phật của lão. Đừng, Phật nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Phật cũng nói hòa thượng không thành thật sẽ tiêu đời. Phật không nói vậy. Phong Phi Vân thấy lão hòa thượng bị treo trên xà ngang, tay ôm tượng đá nữ Bồ Tát. Hòa thượng và tượng nữ Bồ Tát dán sát vào nhau, bị xích sắt trói ngược trên cao. Dây xích cột hai chân lão tăng, Mục Tích Nhu và Liễu Dụ Hâm mỗi người kéo một sợi giang chân hòa thượng ra kẹp nữ Bồ Tát. Tư thế thật chướng mắt. Tượng đá nữ Bồ Tát vốn đặt trên bệ thờ Tố Nhạc An, khắc sống động như thật. Vẻ mặt vui cười, lộ ngực, Phật y mở rộng. Đây là hoan hỷ nữ Phật. Trong Phật môn không thiếu đệ tử tu luyện hoan hỷ thiền, đối với bọn họ thì đây là chuyện thần thánh. Kết nối khí âm dương thiên địa, chứng Phật đạo. Nhưng bộ dạng lão hòa thượng không chút thần thánh, càng giống dâm tăng hơn. Hèn gì lão tăng sốt ruột như thế, tức giận phun mấy ngụm máu, vết thương càng nặng. Mới rồi Phong Phi Vân đã bảo rất nhanh sẽ có một đám cường giả kéo tới. Nếu trước mắt bao người thấy bộ dạng lão tăng như thế này, thân phận của lão cực cao trong Đại Long Tự, sau này lão không sống nổi nữa. Đại Long Tự mất hết mặt mũi sẽ không cho lão tăng sơ o nơ gơ tê y e. Lão tăng sốt ruột nói, Nhất Trần Phong thí chủ, rốt cuộc ngươi cũng đến. Bọn họ không nói lý, ta không trao đổi với bọn họ được. Có lẽ ta và Nhất Trần Phong thí chủ có thể nói chuyện đàng hoàng. Lão tăng rất bất đắc dĩ với đám thiên chi kiêu nữ. Nếu nữ nhân mà phân rõ phải trái thì bọn họ không phải nữ nhân. Phong Phi Vân nhìn bộ dạng của lão tăng rất buồn cười, thầm khen mấy thiên chi kiêu nữ rất có tan. Nhưng lúc này không hiểu hợp nói câu đó, Phong Phi Vân có việc quan trọng muốn hỏi lão hòa thượng. Phong Phi Vân nghiêm túc nói, thật bậy bạ, ai nảy ra ý này? Sao có thể đối xử với? À, đại sư tên là gì? Lão tăng chậm rãi nói, bần tăng thuộc một trong năm cổ miếu Đại Long Tự, miếu Vương Thiên của Tuyệt Long cổ miếu, pháp danh Chí Tàng. Thì ra là Chí Chứng đại sư. Phong Phi Vân chắp tay biểu thị tôn kính, suýt nói mấy chữ kính đã lâu, kính đã lâu. Lòng Phong Phi Vân thầm khâm phục và khó hiểu, cao nhân có khác, chọn pháp hiểu cũng đặc biệt, người bình thường không hiểu nổi. Mục Tích Nhu, Liễu Dụ Hâm nghe danh Chí Chứng đại sư thì hết hồn. Miếu Cương Thiên của Tuyệt Long cổ miếu, bọn họ đã gây họa lớn. Tuy Đại Long Tự là thế lực Thiên Long Vương Triều nhưng danh tiếng truyền khắp năm Vương Triều, thực lực siêu khổng lồ, có địa vị trí cao vô thượng trong Thiên Long Vương Triều. T H M A Chí Thiên Long Hoàng muốn đăng cơ phải qua Đại Long Tự đồng ý. Có thể nói Xâm La Điện bây giờ thua xa Đại Long Tự. Dù Tà Hoàng có thể thống nhất Tà Đạo Thần Tấn Vương Triều, chưa chắc lực lượng ngang hàng với Đại Long Tự. Người địa vị cao nhất Đại Long Tự là Đại Phạm Thiên, lại được gọi là Phạm Thiên Vương. Ba đời đế sư Thiên Long Vương Triều, sống rất lâu, tu vi sâu không lường được. Dưới Đại Phạm Thiên có 5 vị miếu Vương Thiên là chủ trì 5 cổ miếu Đại Long Tự. Các nàng hành hạ một vị miếu Vương Thiên thê thảm như vậy, Liễu Dụ Hâm sợ hãi chân mềm nhũn, Mục Tích Nhu sợ hết hồn. Hai nữ nhân thả lỏng tay ra, Chí Chứng đại sư và tượng nữ Bồ Tát rớt xuống đất, lăn lông lốc. Chí Chứng đại sư bộ dạng chật vật, không biết đầu có thêm cục ao nào không. Phong Phi Vân không ngờ lần này bắt được cá lớn, nhưng hắn không sợ chút nào. Phong Phi Vân đi qua cởi dây xích trên người Chí Chứng đại sư, chuyển tượng nữ Bồ Tát lầu ngực sang góc. Phong Phi Vân nói, đều tại đám thị nữ không hiểu chuyện, sao có thể làm ra chuyện hỏng danh dự của đại sư như vậy. Lỡ bị người ta nhìn thấy thì sao? Lỡ truyền đến tia Đại Long Tự thì ai, ta không biết dạy hạ nhân, xin đại sư đừng để bụng. Chí Tàng đại sư là lão bất tử sống hơn 1000 năm, nghe tiếng là hiểu ý ngay. Phong Phi Vân vừa đấm vừa xoa, nói là răn dạy thị nữ nhưng thật ra đang uy hiếp lão. Nếu Chí Tàng Đại Sư tin lời Phong Phi Vân nói thật thì hôm nay lão không chỉ đơn giản bị đùa chết. Chí Tàng Đại Sư hộp hai búng máu, nói: ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi đi, không còn nhiều thời gian. Lão Hòa Thượng rất biết điều. Phong Phi Vân ngồi trên tượng nữ Bồ Tát, không nói vòng vo. Đại sư không ngại xa trăm vạn dặm từ Đại Long Tự đến di tích Vong Tâm Cổ Tháp, che giấu khuôn mặt thật, tung tích của mình vì có chuyện lớn muốn làm trong di tích tháp cổ đúng không? Đôi mắt Chí Tàng Đại Sư bình tĩnh không chút cảm xúc dao động. Tu vi và thân phận như Chí Tàng Đại Sư vốn có thể không cần nói câu nào với Phong Phi Vân. Bất đắc dĩ tình huống mạnh hơn người, dù có là Thánh Phật cũng có lúc chìm vào đầm lầy bị ếch khi dễ. Đại sư làm như vậy vì sợ bị người Đại Long Tự biết đại sư đến di tích tháp cổ, hoặc nên nói là sợ bị Đại Phạm Thiên biết. Ai, chúng ta là con người có lòng ích kỷ là bình thường. Nếu ta biết chỗ nào có kho báu tiên thì cũng sẽ không nói cho ai biết, sẽ lén lút đi đào một mình. Yên tâm, Nhất Trận Phong ta đây luôn là người nặng nghĩa khí, sẽ chẳng lấy không của ai bao giờ. Có báu vật cùng nhau đào, có tài thì chia nhau. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm đôi mắt Chí Tàng Đại Sư, muốn nhìn thấu trong đó có gì. Nhưng Lão Hòa Thượng như cái giếng không chút gợn sóng. Thật lâu sau Chí Tàng Đại Sư khẽ thở dài. Vô dụng, nguy hiểm trong Pháp Hoang Điện vượt sức tưởng tượng của ngươi. Hơn nữa, Bần Tăng không chỉ vì cầu tài mà muốn tìm một thế giới bị mọi người lãng quên một vạn năm. Chương 1170 Chí Chứng Đại Sư, Thế Giới. Chí Tàng Đại Sư gật đầu, nói: nơi đó gọi là Thiên Quốc. Phong Phi Vân bật cười: đại sư tin vào câu chuyện lừa con nít đó sao? Ánh mắt Chí Tàng Đại Sư nghiêm túc nói: ở thời đại Phật tu thật sự tồn tại Thiên Quốc, nhiều Phật môn sách cổ có ghi chép. Mới rồi ta suýt tìm được Thiên Quốc nhưng thiếu một thứ. Biểu tình Chí Tàng Đại Sư kích động sau đó buồn bã nói: cái gì cũng tính hết nhưng vẫn thất bại trong gang tấc, suýt gục ngã trong đó. Thiếu cái gì? Phong Phi Vân cảm thấy đây không phải chuyện cổ tích, Chí Tàng Đại Sư không nói đùa. Bà Thiên Chi Kiêu nữ say sưa lắng nghe. Nhất là Liễu Dụ Hâm luôn có tính tò mò, nàng siết chặt nắm tay, trong đầu tưởng tượng rất nhiều. Thiên Quốc trong truyền thuyết, thánh địa thời đại Phật tu, vùng đất tất cả Phật tu hướng đến. Thế giới này thật sự tồn tại. Chí Tàng Đại Sư chậm rãi nói: chìa khóa. Phong Phi Vân hỏi lại: chìa khóa mở thế giới kia? Chí Tàng Đại Sư gật đầu, trong mắt tràn ngập ảo tưởng, khao khát nói: vào thời đại Phật tu thượng cổ chỉ có cao tăng đắc đạo mới vào Thiên Quốc được. Đồn rằng lúc hưng thịnh nhất có tổng cộng 3.000 chân Phật tồn tại, tụng kinh Phật ngâm, đất sinh hoa sen. Phong Phi Vân dứt khoát bác bỏ: không thể nào. Với tài nguyên mảnh đất Thần Tấn Vương triều này tuyệt đối không thể nào sinh ra 3.000 chân Phật trong một thời đại. Mỗi chân nhân do vô số tài nguyên đắp nặn ra. Linh vật trên mảnh đất này chỉ có bấy nhiều, bị hạn chế số lượng cường giả. Hiện giờ Thần Tấn Vương triều có bao nhiêu chân nhân? Dù đào ra cường giả ẩn thế cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói một thời đại xuất hiện 20-30 vị chân nhân thì Phong Phi Vân còn tin, nhưng 3.000 chân nhân. Dù là vương triều lãnh thổ to hơn Thần Tấn Vương triều gấp trăm lần cũng khó thể cùng một thời đại xuất hiện 3.000 chân nhân. Chí Tàng Đại Sư lắc đầu, nói: cái gọi là cương thổ thời đại Phật tu không chỉ là Thần Tấn Vương triều, nó có nghĩa là tổng hợp 5 vương triều, 10 vạn non sông phía nam Thần Tấn Vương triều, vô cực dụ lĩnh phía tây Thiên Long Vương triều, nhược mễ Long Nguyên phía tây Đại Càn Vương triều vân vân. Một số tuyệt địa hoang vắng, cùng trời cuối đất, thủ ấy có nhiều nhân loại cư ngụ, là đất lành Phật môn. Tại sao năm vương chiêu cách nhau gần như vậy? Tại sao cứ hay phân loại chung với nhau? Bởi vì một vạn năm trước năm vương triều là một thể, không có biên giới, không có rừng hoang ngăn cách. Thủ ấy diện tích cương vực lớn hơn Thần Tấn Vương triều bây giờ gấp 20 lần, đó mới là huy hoàng thời đại Phật tu. Tiếc rằng thời đại Phật tu gặp đại kiếp nạn, nguyên cương vực gần như bị hủy diệt. đa số khu vực biến thành rừng sâu núi thẳm, dần bị vương giả linh thú xứ khác đến chiếm cứ thành tuyệt địa của nhân loại. Trải qua đại kiếp nạn, tu sĩ nhân loại buộc phải thu nhỏ lãnh thổ, cuối cùng biến thành 5 phần. Trải qua thời kỳ hắc ám hỗn loạn mấy ngàn năm, thở ấy mọi người phải đấu với người, đấu với linh thú không ngừng tràn tới xâm lăng. Tử thương vô số, cực kỳ thê thảm, vô cùng hỗn loạn. Mãi khi khoảng hơn 6.000 năm trước, thần linh cung đột nhiên xuất hiện. Nhờ thần linh cung trợ giúp tu sĩ nhân loại năm khu vực dần xây dựng vương triều, thống trị một phương, phát triển thành cách cục bây giờ. Chí Tàng Đại Sư kể câu chuyện ít ai biết, một số tiên môn đỉnh cao chưa chắc ghi chép lại. Chỉ có cổ tự như Đại Long Tự giữ lại từ thời Đại Phật tu mới có lịch sử này. Bà Thiên Chi Kiêu Nữ nghe say sưa. Phong Phi Vân không mấy hứng thú nói. Cho dù khi đó Phật tu vô cùng hưng thịnh nhưng không thể nào sinh ra 3.000 chân Phật. Có lẽ chuyện này liên quan đến thiên quốc. Chí Tàng Đại Sư cũng cảm thấy đây là chuyện không thể, nhưng lão càng tin tưởng thiên quốc có thật. Đó là nơi tất cả Phật tu hướng về, không chừng trong thiên quốc có lực lượng gì đó khiến tu Phật giả thẳng hướng đại đạo. Phong Phi Vân vẫn không tin, bỗng lòng hắn rung động. Phong Phi Vân nghĩ đến Phật Kim Tàm trong truyền thuyết. Nhiều người đều cho rằng Phật Kim Tàm là đệ nhất cường giả từ xưa đến nay trên mảnh đất này. Vượt qua cảnh giới Niết Bàn, đến cảnh giới Vũ Hóa. Chỉ bằng vào tài nguyên mảnh đất Thần Tấn Vương Triều tuyệt đối không thể tạo ra tu sĩ cảnh giới Vũ Hóa. Nhưng nếu thiên quốc trong truyền thuyết vô cùng kỳ diệu kia là có thật thì khác. Hay thật sự có nơi như vậy? Phong Phi Vân cảm giác nguy hiểm đến gần, đã có khá nhiều người vào di tích tháp cổ. Nên đến rốt cuộc đến. Chí Chướng Đại Sư, bây giờ ta không có thời gian đàm phán với Đại Sư, ta cho Đại Sư hai con đường để đi. Thứ nhất, dâng ra một lũ không thể nào. Ta có thể giúp Đại Sư lành vết thương trong vòng một canh giờ, sau đó làm việc cho ta một năm. Sau một năm ta trả linh hồn lại cho Đại Sư, thả Đại Sư tự do. Đại Sư có tin ta hay không thì tùy. Con đường thứ hai, hiện tại ta lột sạch đồ Đại Sư cột chung với tượng nữ Bồ Tát, để đám tu sĩ đến xem vui. Bọn họ cười đủ rồi ta sẽ một đao giết Đại Sư. Dám uy hiếp một vị miếu vương thiên, chắc chỉ mình Phong Phi Vân mới có gan như thế. Chí Tàng Đại Sư có thân phận đại vị như thế nào, sao chịu thỏa hiệp vì bị người uy hiếp? Nhưng Chí Tàng Đại Sư do dự. Lựa chọn rất quan trọng, đi nhầm một bước thì không đơn giản là cái chết. Phong Phi Vân tiếp tục bảo, hơn nữa không chừng ta sẽ mang Đại Sư vào thiên quốc. Tốt một năm. Chí Tàng Đại Sư thốt ra câu nói đó xong thấy hơi hối hận. Cường giả như Chí Tàng Đại Sư không thích bị người kiềm chế, huống chi người trẻ tuổi trước mắt không đáng tin. Nhưng Chí Tàng Đại Sư không còn cách nào khác, lão buộc phải đồng ý. Tình huống mạnh hơn con người. Sảng khoái. Phong Phi Vân dùng Vũ Hóa Đài thu một lũ linh hồn của Chí Tàng Đại Sư, rồi dùng Kim Tàm Phật khí ngưng tụ ra một viên Phật đan màu vàng. Phong Phi Vân đã tham ngộ bức tàm đồ thứ hai của Kim Tàm Kinh. Phật đan càng tinh thuần hơn, phẩm cấp càng cao, hiệu quả mạnh hơn linh đan tứ phẩm. Trong di tích tháp cổ vang tiếng leng keng chấn động, bên trên có ánh sáng rực rỡ bay qua, có tiếng thú gầm giống. Không lâu sau có người tìm đến bên ngoài Tố Nhạc An. Có người giống to. Nhất Trần Phong ở gần Pháp Hoang Điện. Ta sẽ là người lấy mạng hắn, ai dám giành với ta nghĩa là đối địch. Các thanh âm vang vọng trong di tích tháp cổ. Mạnh mẽ. Hùng hồn bá đạo. Muốn hù sợ đại đạo hái hoa trong di tích. Để hắn nghe tiếng sợ vỡ mật. Phong Phi Vân tìm một tảng đá cổ nặng 3.000 cân chuyển đến dưới mái hiên Tố Nhạc An. Hắn ngồi trên tảng đá, phất tay ra hiệu Liễu Dụ Hâm bóp vai cho mình. Phong Phi Vân kêu Bạch Như Tuyết, mục tích nhu chuyển tượng nữ Bồ Tát vào Tố Nhạc An. Liễu Dụ Hâm khá là gai a. Mơ. Tị. Bê. Hơn. O. Nơ. Gơm. Phi Vân nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới sau lưng hắn. Vươn bàn tay ngọc nhẹ bóp vai hắn.